Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 679, Zandala quật khởi. Làm Andrea bọn người xuyên qua truyền tống môn tiến vào Tranquillian lúc. Tòa này quân trong trấn bên ngoài đã che kín chiến tranh khí tức. Đi qua phụ ma gia cố kiên cố tường thành tại Zandala, vu độc lửa tên nỏ công kích đến lắc lư không ngừng, đầy trời pháp thuật nện ở phòng ngự kết giới bên trên dẫn phát từng trận gợn sóng. Người khoác xanh biếc liền mũ áo choàng du hiệp tướng quân Sylvaner vẫn như cũ đứng ở trên tường thành chỉ huy, trong tay vũ tiễn tinh chuẩn hướng phía dưới tiến công châu liên quân bắn ra. Mỗi một mũi tên đều có thể thu lại chí ít một cái châu tính mệnh. Có thể bị Sylvaner tuyển làm mục tiêu đều không phải phổ thông tạp binh. Chí ít cũng là có được nhất định quyền chỉ huy lực tiểu đội trưởng. Thô sơ giản lược đến xem. Tranquillian phòng ngự y nguyên cứng như bàn thạch. Akvani cùng Zandala liên quân trong thời gian ngắn rất khó công phá tòa này ngăn tại thông hướng Eversongut đại lộ bên trên kiên cố cứ điểm. Aloria từ truyền tống môn bên trong đi ra sau lập tức gỡ xuống sau lưng Thadora thần khí chiến. Cung, động tác linh hoạt mấy bước nhảy vọt liền treo lên tường thành. Thuần năng lượng phong chi tiễn nhắm ngay một tên núp ở phía sau phương châu sĩ quan bắn ra. Ếch, không kịp làm ra phản ứng. Tên này Zandala sĩ quan con người lập tức khuếch tán. Trên trán đột nhiên xuất hiện lỗ trống mang đi hắn sinh mệnh cùng linh hồn. Alarium bên tiếp tục kéo động dây cung. Một bên giống như vô tình hỏi tình huống như thế nào. Sylvaner khóe miệng có chút câu lên. Lập tức nghiêm túc đáp, không lạc quan. Châu binh lực phân tán đến Akmani rừng rậm các nơi. Tranquillian cùng Fastrider doanh địa tạm thời không ngại. Nhưng chung quanh thôn trấn liền khó nói, trừ từ lão tướng Laresa trấn thủ Windrunner Village còn an ổn, Akvani rừng rậm mấy lớn chọc yếu thôn trấn đều tại châu tiến công dưới lung lay sắp đổ. Nhất là tu kiến tại nguyên Akmani châu thủ đô di chỉ bên trên Antalis. Tòa này hai eo tiểu trấn tồn tại đối Akmani châu đến nói là không gãy không giữ sỉ nhục. Akvani châu bên trong địa vị gần với Junazin đốc quân đạt Kara tự mình lãnh binh đối Antalis phát động tấn công mạnh, Lirat xuất lĩnh 5.000 quân coi giữ tiếp nhận áp lực cực lớn. Ngắn ngủi mấy giờ liền bỏ mình tiếp cận 1/3. Cùng lúc đó, màu vàng sương mù thôn cùng Suncrow Village cũng lọt vào châu quân yểm trợ tiến đánh. Toàn bộ Akmani rừng rậm đều lâm vào chiến hỏa càn quét bên trong. Talarian mang tới nhóm đầu tiên viện quân phân tán ra đối nhiều cái thôn trấn tiến hành chi viện. Talarian bản nhân dẫn đầu 10.000 tinh nhuệ vòng qua hồ Elrunda đến Fastrider doanh địa. Cùng đau khổ phòng thủ Fastrider tướng lĩnh Handiron hội hợp, đang đem chiến tuyến hướng Antalis phương hướng về đẩy. Tranh thủ có thể mau chóng đối Lirat cung cấp mạnh mẽ chi viện. Mẫu thân đâu? À, tương đương, Sylvaner khẽ cười nói, còn nhảy nhót tưng bừng đây này. Bất quá dưới tay nàng binh lực tổng số không nhiều. Sơ kỳ tập kích sau khi thành công chỉ có thể đi vào trận địa chiến. Nếu như các ngươi lại đến muộn một chút, Windrunner Village chỉ sợ cũng phải bị công phá đi. Kaenertha tiến vào Tranquillian sau lập tức, truyền tống đến Pháp Sư Tháp tầng cao nhất, từ chỗ cao nhìn ra xa chiến cuộc, Akmani tư rừng rậm khói lửa khắp nơi trên đất, yên tĩnh trong rừng rậm bốn phía đều có thể nhìn thấy bị dẫn đốt hỏa diễm vết tích. Cháy đen trong rừng cây dâng lên màu đen sương mù trình độ nhất định che cản Kaenertha quan sát ánh. Mát. Hồ Elrunda bờ tây Suncrow Village sớm nhất bị giải trừ nguy cơ. Từ Eversongut chạy tới viện quân đánh lui tiến công Suncrow Village châu quân yểm trợ. Một lần nữa đoạt lại phía sau thông hướng Tranquillian tiếp tế lộ tuyến. lấy mặt trăng thánh điện vì căn cứ tiền phương châu liên quân ngay tại màu vàng sương mù thôn một. Vùng cùng hai eo triển khai đánh rằng co, châu chiếm cứ nhân số ưu thế. Hai eo bằng vào đi qua nhiều lần sửa chữa bản áo thuật khôi lỗi. Miễn cưỡng có thể ngăn cản châu tiếp tục bắc tiến thế công. Phan Start ngồi cưỡi sư thiếu thăng lên không trung, cẩn thận quan sát một cái Gandala châu cùng Forest châu chỗ khác biệt. Bởi vì thân cao vấn đề, lâu dài trong rừng rậm ghé qua châu phần lớn đều là còng lưng sinh hoạt. Mà Gandala châu hoàn toàn khác biệt, thân thể của bọn hắn đứng thẳng tắp, xem ra so cái khác châu càng thêm tự tin mà thẳng tắp. Chí ít từ tinh khí thần bên trên xem ra so Forest châu càng đầy. Làm chân chính văn minh châu đế quốc cổ xưa, Gandala sớm tại nhiều năm trước liền vứt bỏ ăn thịt người tập tục xấu. Đối khoa học kỹ thuật cùng pháp thuật sáng tạo cái mới cũng đi tại tất cả châu phía trước. Gandala đặc hữu cấu tạo thể vu độc cự tượng đối mặt hai eo áo thuật khôi lỗi không hề rơi xuống. Hạ phong một chút nào. Các chức nghiệp đầy đủ hết Gandala châu rõ ràng so Forest châu khó đối phó hơn. Thờ phụng Rezan chi quang thần linh võ sĩ có thể phát huy ra sấp xỉ thánh kỵ sĩ tác dụng. Trên chiến trường cổ vũ chiến hữu sĩ khí, trị liệu thương thế của bọn hắn, mãnh cầm Druid biến thành dũng mãnh thiện chiến Pterodux hình thái gia nhập không chiến. Cùng Dragonhawk kỵ sĩ của hai eo tranh đoạt bầu trời quyền chủ đạo. Phan Start từ không trung một lần nữa hạ xuống, sắc mặt nghiêm túc đem bản thân cảm tưởng nói cho ở đây liên minh quốc vương. Gandala châu so Forest châu khó đối phó được nhiều, còn tốt trận chiến tranh này là lấy Akmani châu làm chủ đạo. Nếu như cái này hai mươi mấy vạn đại quân đều là Gandala châu. Phan Start từ đối với chủ nhà hai eo tôn trọng không có đem nói cho hết lời. Nhưng ý tứ trong lời của hắn đã minh xác truyền đạt cho ở đây các quốc gia lãnh tụ. Phan Start quốc vương nói không sai. Kaenertha từ trên pháp sư tháp một lần nữa truyền tống tới mặt. Đất, hắn xinh xắn màu vàng trường mi hơi nhíu cái, nếu như là hoàn toàn do Gandala châu tạo thành tinh. Nhuệ gân đội. Chỉ dựa vào Akmani rừng rậm quân coi giữ chỉ sợ vô pháp ngăn trở bọn hắn thời gian lâu như vậy. Lord Eren thân vương Ronan nhún vai một cái nói cách khác. Lập chí đoạt lại thủ đô Akmani châu trong cuộc chiến tranh này ngược lại kéo chân sau. Cái này không kỳ quái, làm ở đây đối Gandala hiểu rõ nhất chủng tộc. Andrea thẳng thắn giải thích nói. Gandala châu tồn tại lịch sử so với chúng ta nay eo càng dài. Bọn hắn mới là Azeroth cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa phàm nhân văn minh. Tại văn hóa, khoa học kỹ thuật, pháp thuật chờ các mặt, Gandala tại loa thần linh chỉ dẫn tiếp theo đi thẳng tại khang trang đường ngay bên trên. Nếu như không phải một chút trùng hợp nhân tố thôi hóa nay eo văn minh, Gandala hiện tại y nguyên sẽ là Azeroth đế quốc hùng mạnh nhất. Rất nhiều ma thú người chơi đều nói nhân loại là Blizzard thân nhi tử. Nhưng trên thực tế tại nhân loại xuất hiện trước đó, Nael mới là thụ nhất Azeroth ý chí yêu ái treo bức chủng tộc. Nếu như không phải may mắn tìm được Well of Eternity, Dark Châu sẽ không tiến hóa thành Nael. Cũng sẽ không hấp dẫn Nguyệt thần Ilun chú ý, càng sẽ không cùng Mao Hizan hoang dã bán thần cùng cự long thủ hộ giả thành lập liên hệ. Well of Eternity tồn tại thôi hóa Nael văn minh phát triển tốc độ. Đem mặt khác chủng tộc cần tốn hao hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy rút ngắn đến ngàn năm trong vòng. Nếu như không phải Azethara nữ vương chủ động tìm đường chết, không có thượng cổ chi chiến đả kích, Nael sẽ không bởi vì nội chiến cùng ác ma đồ sát nhân khẩu giảm mạnh hơn phân nửa. Về sau cũng không có nhân loại chuyện gì. Kandorei Empire dấu chân sẽ trải rộng toàn bộ Azeroth. Gandala sớm mấy năm một mực bị khốn tại trên đảo cái nào đó cường đại địch nhân. Vô pháp toàn lực hướng ra phía ngoài khuếch trương.